Trò chơi vương quyền, chương 21, chương 19 phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John, những thanh kiếm rộn rã vang lên thành điệu hát trên sân tập. Bên dưới lớp áo len đen, da thuộc và lớp áo giáp, mồ hôi chảy thành từng dòng lạnh lẽo trên da John khi cậu xông lên. Grant sẩy chân lùi lại, lúng túng đỡ đòn, khi hắn ta giơ kiếm lên. John cúi xuống quét trúng đùi hắn, khiến hắn loạng choạng. Cú bổ xuống của Grant bị John phản đòn làm móp mũ trụ của hắn. Khi hắn cố đánh tạt ngang, John gạt lưỡi kiếm kia sang một bên và dùng giáp tay đập vào ngực đối thủ. Grant mất thăng bằng và ngã huỵch xuống tuyết. John tước vũ khí cậu kia bằng một nhát chọc vào cổ tay khiến cậu ta rú lên đau đớn. Đủ rồi. Giọng của xe Eliza thon sắc như lưỡi thép Valyria. Grant ôm lấy tay. Tên con hoang kia đánh gãy cổ tay tôi rồi. Tên con hoang đó đã cắt đứt khoeo chân cậu. Mở toang cái sọ rỗng của cậu và cắt đứt một bàn tay của cậu. Hoặc đúng là như thế. Nếu như kiếm sắc, may cho cậu là đội tuần đêm cần cả những cậu nhóc coi ngựa cũng như những chiến binh. Xe Eliza vẫy tay với Jaren và Tốt. Kéo con bò rừng này đứng lên. Hắn ta phải lo tang ma chứ nhỉ. John tháo mũ trụ khi những cậu nhóc khác kéo Grant đứng dậy. Không khí buổi sáng lạnh cóng mơn trớn khuôn mặt cậu mới tuyệt làm sao. Cậu chống kiếm, hít thật sâu và tự ình một khoảnh khắc tận hưởng hương vị chiến thắng. Đó là một thanh trường kiếm. Không phải ba tong của mấy cụ già. Xe Eliza sẵn giọng nói. Hay chân cậu bị đau hả? Lãnh chúa Snow, John ghét cái tên đó. Cái tên móc máy mà xe Eliza đã dành cho cậu ngay từ ngày đầu tiên cậu tới tập kiếm. Những cậu nhóc khác cũng a dua. Và giờ cậu nghe thấy cái tên đó ở mọi nơi. Cậu tra thanh trường kiếm vào vỏ. Không, cậu trả lời. Thon sải bước tới chỗ cậu. Áo choàng da đen thô cứng loạt xoạt theo bước chân ông. Một người đàn ông chắc nịch, khoảng 50 tuổi, gầy gò và khó tính, với mái tóc đen đã điểm bạc và đôi mắt như hai hạt mã não. Vậy sự thật là gì? Ông ta hỏi. Tôi mệt, John thừa nhận, tay cậu đau vì sức nặng của thanh trường kiếm, và cậu đã bắt đầu cảm nhận được những vết bầm tím do trận đấu gây ra. Cậu yếu đuối quá đấy. Tôi đã thắng. Không. Là bò rừng thua, một cậu nhóc cười khẩy. John biết tốt hơn hết là nên ngậm miệng lại. Cậu đã đánh bại tất cả những người xe Eliza cử ra. Nhưng chẳng nhận được gì. Thầy dạy kiếm này chỉ biết nhạo báng. John cho là thon ghét cậu. Tất nhiên, ông ta còn ghét mấy tên nhóc kia hơn. Chỉ có thế, thon nói với tất cả. Tôi chỉ có thể chịu nổi từng ấy trong một ngày thôi. Nếu như ngoại nhân tới đối đầu với chúng ta, tôi cầu cho chúng có cung thủ, vì hầu hết các cậu chỉ hợp làm bia đỡ đạn thôi. John lẳng lặng theo sau những người khác về kho vũ khí. Nhóm luyện tập cùng cậu gồm gần 20 người, nhưng cậu không thể chơi với một ai. Hầu hết đều là những người đã ở đội tuần đêm 1-2 năm. Nhưng khả năng đấm đá không bằng một nửa Rob. Dù mới 14, Darion nhanh nhẹn nhưng sợ dính đòn. Pip dùng kiếm như dùng dao găm. Jaren yếu ớt như một bé gái. Còn Grant thì chậm chạp và vụng về. Những cú đánh của Hodder thường vô cùng hung bạo. Nhưng hắn dễ bị đối phương lừa đòn. Càng ở lâu với họ, cậu càng chán ghét họ. Vào tới bên trong, John treo kiếm lên cái móc trên tường đá. Lờ tịt những người xung quanh. Cậu lần lượt tháo áo giáp, áo da, và áo len ướt sũng mồ hôi. Than đỏ rực trong lò đặt ở hai bên căn phòng dài. Nhưng John vẫn run lẩy bẩy. Ở nơi này cái lạnh luôn vương vất bên cậu. Chỉ trong vài năm nữa thôi cậu sẽ quên mất thế nào là ấm áp. Khi cởi bộ đồ đen thô giáp vẫn mặc hàng ngày, cậu đột nhiên thấy kiệt sức. Cậu ngồi trên ghế, những ngón tay lóng ngóng tháo áo choàng. Thật lạnh, cậu nhớ tới những căn phòng ấm áp của Winterfell, nơi nước nóng chảy trong tường tựa như máu chảy trong cơ thể. ít khi người ta tìm được sự ấm áp tại Hắc Thành. Những bức tường ở đây luôn lạnh lẽo. Con người còn lạnh lẽo hơn. Không ai từng nói cho cậu biết đội tuần đêm lại giống thế này. Không ai trừ Tyrion Lannister. Gã lùn đã nói cho cậu biết sự thực trên đường lên phương Bắc. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn. John tự hỏi liệu cha có biết tường thành thế nào không? Chắc chắn ông phải biết. Cậu nghĩ, nhưng điều đó còn làm cậu tổn thương hơn. Kể cả chú cậu cũng bỏ rơi cậu tại nơi lạnh lẽo tận cùng thế giới này. Ở nơi đây, người chú Benyon Stark vui vẻ đã trở thành một con người khác. Chú là đội trưởng đội biệt kích, và ông dành cả ngày lẫn đêm cùng với tướng Mormon, Maester Eamon và những sĩ quan cấp cao khác. Trong khi John bị quẳng cho ông thầy dạy kiếm cục cần xe Elijah Thorn. 3 ngày sau khi họ tới, John đã nghe được rằng chú Benyon Stark đã dẫn một nhóm nửa tá người đi vào rừng ma. Đêm đó cậu đã lao vào sảnh sinh hoạt chung lớn được dựng bằng gỗ và đòi đi cùng. Chú Benyon từ chối thẳng thừng. Đây không phải Winterfell, ông nói trong khi tiếp tục cắt miếng thịt bằng dĩa và dao. Ở tường thành, một người chỉ có được cái người đó kiếm được. Cháu không phải lính biệt kích. John, chỉ là một cậu nhóc non nớt vẫn còn ám hương vị mùa hè. John ngu ngốc cãi lại. Cháu sẽ tròn 15 vào sinh nhật. Cậu nói, gần là một người trưởng thành. Chú Benyon Stark nhíu mày. Cháu vẫn là một đứa bé. Và mãi là một đứa bé cho tới khi xe Elijah nói cháu phù hợp làm một người của đội tuần đêm. Nếu cháu nghĩ dòng máu Stark trong cháu sẽ giúp cháu được yêu ái. Cháu nhầm rồi. Chúng ta sẽ bỏ qua thân thế gia đình của mình một khi đã thề trung thành. Cha cháu luôn nằm trong trái tim ta. Nhưng giờ những người này mới là anh em của ta. Ông dùng con dao chỉ vào những người xung quanh. Tất cả đều lạnh lùng cứng đờ trong bộ đồ đen. John thức dậy vào bình minh ngày hôm sau và nhìn chú mình ra đi. Một trong những lính biệt kích của ông. Một người đàn ông to lớn xấu xí. Đang hát một khúc ca tục tĩu khi ngồi lên lưng ngựa. Hơi thở phả ra hòa vào không khí lạnh giá của ban sáng. Ben Stark cười vì điều đó nhưng không hề cười với đứa cháu. Ta phải nói không với cháu bao nhiêu lần đây? John, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi ta trở về. Khi quan sát người chú dắt con ngựa đi qua đường hầm. John đã nhớ lại những điều Tyrion Lannister nói với cậu trên vương lộ. Đầu óc cậu váng vất hình ảnh Ben Stark sẽ chết. Máu thấm đỏ tuyết, ý nghĩ đó khiến cậu phát bệnh. Cậu đang trở thành cái gì đây? Sau đó cậu tìm thấy bóng ma đang một mình trong phòng cậu. Cuộn mình vùi mặt trong bộ lông trắng dày dặn. Nếu cậu phải ở một mình, cậu sẽ sống cô độc. Hắc Thành không có rừng thiêng. Chỉ có một điện thờ nhỏ và một thầy tu nát rượu. Nhưng John tự thấy mình không thể nào cầu khẩn bất cứ một vị thần nào. Dù mới dù cũ, nếu họ có thật, cậu nghĩ, họ cũng độc ác và lạnh ngắt hệt như mùa đông. Cậu nhớ những người anh em thực sự của mình. Rickon nhỏ bé, với đôi mắt sáng lấp lánh khi đòi kẹo. Rob, đối thủ, người bạn thân nhất và người đồng hành trung thành. Bran, cứng đầu và tọc mạch, luôn muốn đi theo và cùng John và Rob làm bất cứ việc gì họ đang làm. Cậu nhớ những cô em gái, kể cả Sansa, người chưa bao giờ gọi cậu bằng cái tên gì khác ngoài. Anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, từ khi cô đủ lớn để hiểu con hoang là gì. Và Arya, cậu nhớ cô bé còn hơn nhớ Rob, gầy gò nhỏ bé, với đầu gội lúc nào cũng xước sát, với mái tóc rối bù và quần áo rách, rất hung dữ và ngang ngạnh. Arya dường như chưa bao giờ thích nghi nổi. Không hơn gì cậu, nhưng cô bé luôn làm John mỉm cười. Cậu có thể đánh đổi mọi thứ để có cô em bên cạnh. Để vò rối mái tóc cô bé một lần nữa và nhìn cô em nhăn mặt. Biết trước mọi điều cậu muốn nói. Mày làm gãy tay tao. Thằng con hoang. John nhướng mắt về phía giọng nói cộc lốc kia. Gren lù lù đứng đó. cổ gân lên và mắt vằn đỏ. Với ba người bạn đi cùng, cậu biết Todder, thằng nhóc lùn xùn xấu xí có giọng nói khó nghe. Những lính mới gọi cậu ta là tốt. John nhớ, hai cậu kia đi cùng Yoren tới phương Bắc. Đó là những kẻ hiếp dâm bị bắt ở đảo Finger. Cậu đã quên mất tên họ. Cậu chẳng thèm nói chuyện vì chúng là những kẻ cục súc và côn đồ. Không hề có một chút tự trọng nào. John đứng lên. Tao sẽ bẻ gãy tay còn lại hộ mày nếu mày nhờ và tử tế. Grant 16 tuổi và cao hơn John một cái đầu. Cả bốn tên kia đều to lớn hơn John nhưng chúng chẳng làm cậu sợ. Cậu đã đánh bại từng người một ở sân tập. Cũng có thể bọn tao sẽ bẻ gãy tay mày. Một trong những tay hiếp dâm nói. Thử xem, John với lấy thanh kiếm. Nhưng một trong số chúng đã nắm lấy tay cậu và vặn ra sau lưng. Chính mày làm bọn ta xấu mặt. Tốt phàn nàn. Mày đã tệ hại từ trước khi tao gặp mày rồi. John nói. Tên nhóc đang nắm tay cậu giật mạnh. Cơn đau chạy dọc người. Nhưng John không kêu một tiếng. Tốt tiến tới gần hon. Tay tiểu quý tộc này cũng dẻo miệng nhỉ. Hắn nói. Mắt hắn như mắt lợn. Sáng nhưng ti hí. Đó là miệng lưỡi của mẹ mày hả? Con hoang. Bà ta làm gì? Điếm trăng, nói cho tụi tao biết tên mụ ta xem nào. Có khi tao ngủ với mụ ta một hai lần rồi cũng nên. Hắn cười lớn, John vặn vẹo như một con lươn và dậm mạnh lên mu bàn chân thằng nhóc đang giữ cậu. Đột nhiên có tiếng gào đau đớn. Còn cậu đã tự do. Cậu lao vào phía tốt, đánh hắn ngã lộn qua ghế. Rồi cậu ngồi lên ngực hắn. Dùng hai tay bóp chặt cổ hắn. Đập đầu hắn rầm rầm xuống đất. Hai kẻ tới từ đảo Finger lôi cậu ra ném xuống đất. Grant bắt đầu đá cậu. John đang lăn người tránh những cú đánh thì một giọng nói oang oang vang lên trong kho vũ khí ảm đạm. Dừng lại. Ngay, John đứng dậy. Bác đâu nổ noai trợn mắt nhìn chúng. Đánh đấm thì ra sân mà đánh. Sĩ quan phụ trách vũ khí nói. Tranh cãi gì thì cũng tránh xa kho vũ khí của ta ra. Hoặc không thì đánh với ta này. Mấy cậu sẽ không thích đâu. Tốt ngồi trên nền nhà. Thận trọng sờ sau gáy. Tay hắn dính đầy máu. Nó định giết tôi. Đúng ạ, tôi đã chứng kiến. Một trong những kẻ hiếp dâm nói thêm vào. Hắn làm gãy tay tôi. Grant lại nói. Giơ tay ra cho bác Noai xem. Sĩ quan phụ trách vũ khí nhìn cổ tay được đưa ra với các liếc xéo. Một vết bầm, có thể là bong gân. Meister Eamon sẽ cho cậu thuốc mỡ. Todder, đi tìm ông ấy đi. Cậu cần chăm sóc cho cái đầu của mình. Tất cả còn lại, trở về phòng. Không phải cậu, Sir No, cậu ở lại. John nặng nề ngồi trên băng ghế gỗ dài trong khi những người khác rời đi. Chúng nhìn cậu như ngầm cảnh cáo chúng sẽ trả thù. Tay cậu đang căng lên. Đội tuần đêm cần tất cả nhân lực có thể có. Bác Donald Noai nói khi họ chỉ còn một mình. Tất cả những kẻ như tốt. Cậu sẽ không giành được chút danh dự nào nếu giết hắn. Cơn giận của John lóe lên. Hắn nói mẹ tôi là một con điếm. Tôi nghe rồi. Thế thì sao? Lãnh chúa Edith Stark không phải loại người đi ngủ với điếm. John lạnh lùng nói. Danh dự của ông ấy. Không ngăn ông ấy làm cha một đứa con hoang. Đúng không? John lạnh lùng vì giận dữ. Tôi đi được chưa? Cậu sẽ đi khi tôi cho phép. John rầu rĩ nhìn khói bốc lên từ lò than. Tới khi Noai nắm lấy cằm cậu. Những ngón tay dày thô ráp quay đầu cậu lại. Nhóc. Nhìn vào ta khi ta nói chuyện với cậu. John đưa mắt nhìn. Viên sĩ quan phụ trách vũ khí có bộ ngực và cái bụng như một thùng rượu. Mũi to và tẹt dí. Ông tay áo bên trái của chiếc áo len đen bị cố định tại vai bằng một cái ghim bạc hình thanh trường kiếm. Lời nói không thể biến mẹ cậu thành một ả điếm. Bà ấy thế nào thì vẫn vậy. Và tốt không thể thay đổi điều đó được. Cậu biết đó. Chúng ta có những người sống trên tường thành có mẹ là điếm. Không phải mẹ tôi. John cứng đầu nghĩ. Cậu không biết gì về mẹ mình. Cha Edith Stark không nói gì về bà cả. Nhưng cậu thường mơ thấy bà. Thường xuyên tới nỗi cậu gần như nhìn thấy mặt bà. Trong những giấc mơ, bà rất xinh đẹp, xuất thân cao quý và có đôi mắt hiền hậu. Cậu nghĩ việc mình là con hoang của một lãnh chúa cao quý rất khổ sở ư? Sĩ quan phụ trách vũ khí nói tiếp. Thằng nhóc Zeron đó là con của một thầy tu. Cotter Pye là con hoang của một ả bồi bàn quán rượu. Giờ anh ta chỉ huy đội gác phía đông bờ biển. Tôi không quan tâm, John nói. Tôi không quan tâm tới họ và tôi không quan tâm tới ông. Thon hay Benyon Stark hay bất cứ thứ gì. Tôi ghét ở đây. Nó quá lạnh, đúng, lạnh lẽo, khắc nghiệt và khốn khổ. Đó chính là tường thành và những người bước đi trên đó. Không giống những câu chuyện bà vú của cậu kể. Nhổ vào những câu chuyện và nhổ vào bà vú của cậu. Đời là thế này đây. Và cậu sẽ sống ở đây cả đời. Giống như những người khác vậy. Cả đời. John cay đắng nhắc lại. Sĩ quan phụ trách vũ khí có thể nói về cuộc đời. Ông ta có cái đó. Ông chỉ khoác trên mình trang phục đen sau khi mất đi cánh tay trong trận bao vây Storm End. Trước đó, ông làm thợ rèn cho Stannis Baratheon, em trai của nhà vua. Ông đã chu du trong 7 phụ quốc, ăn nhậu, tán gái và chiến đấu hàng trăm trận. Họ nói rằng đâu nổ noai đã rèn nên cây búa chiến của vua Robert. Thứ vũ khí đã tước đi mạng sống của Rhaegar Targaryen tại trận Trident. Ông đã làm những điều Jon sẽ không bao giờ được làm. Và sau khi có tuổi, yên ổn qua tuổi 30, ông lãnh một nhát rìu sượt qua. Vết thương mưng mủ tới mức phải cắt cả cánh tay. Chỉ khi đó, khi đã tàn phế, đâu nổ noai mới tới tường thành. Nơi cuộc đời ông đã viên mãn nhưng chưa kết thúc. Đúng, cuộc đời, noai nói, cuộc đời dài hay ngắn, phụ thuộc vào cậu. Snow ạ, nếu cậu tiếp tục con đường cũ, rồi có ngày một trong những anh em đồng hữu của cậu sẽ cắt cổ cậu ngay trên giường ngủ. Họ không phải anh em của tôi. John đáp lại, họ ghét tôi vì tôi giỏi hơn họ. Không, họ ghét cậu vì cậu tỏ ra rằng mình giỏi hơn tất cả. Họ nhìn cậu và thấy một đứa con hoang sống trong lâu đài và tưởng mình là công tử. Người sĩ quan kho vũ khí nhoài tới gần hơn. Cậu không phải công tử. Cậu là Snow, không phải Stark. Cậu là một tên con hoang và một kẻ côn đồ. Một kẻ côn đồ ư, John suýt nghẹn. Lời buộc tội thật quá đáng khiến cậu không thở nổi. Chúng mới là những kẻ tấn công tôi. 4 người bọn chúng. Đó là 4 kẻ cậu đã bêu xấu khi ở sân tập. 4 kẻ có lẽ rất sợ cậu. Ta đã quan sát cậu chiến đấu. Đối với cậu đó không phải luyện tập. Nếu cậu dùng kiếm thật, họ sẽ chỉ còn là một đống xác chết. Cậu biết, ta biết và chúng cũng biết. Cậu không nhân nhượng chút nào. Cậu khiến chúng xấu hổ. Điều đó có làm cậu tự hào không? Cách chương.